Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thu hoạch, tiếng nổ mạnh lắng lại, dựa vào tường đứng thẳng Tần Nhiên cũng không có trước tiên đi mở ra dầu diesel máy phát điện, mà chính là đứng yên một bên, nghiêng tai lắng nghe lấy, tuy nhiên lựu đạn nổ tung uy lực, Tần Nhiên trong lòng hiểu rõ, tại dạng này gian phòng bên trong nổ tung. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện may mắn thoát khỏi người. Nhưng là, nên có cảnh giác là không thể thiếu. Mười mấy giây đồng hồ qua đi, Tần Nhiên xác nhận gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến. Tần Nhiên đi đến dầu diesel máy phát điện bên cạnh. Trọng mới mở ra dầu diesel máy phát điện. Máy phát điện tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Hành lang, gian phòng lại một lần khôi phục ánh sáng. Trừ bị cầm thương đám côn đồ nhóm xem như tụ hội gian phòng. Nơi đó vách tường đều đã bị lựu đạn nổ thủng trăm ngàn lỗ. Càng thêm không cần phải nói đèn điện cùng người. Đã quen thuộc huyết tinh Tần Nhiên. Khi nhìn đến gian phòng bên trong chân cụt tay đứt về sau. Lại một lần cảm nhận được trong bụng khó chịu. Bất quá, Tần Nhiên cố nén không có phun ra. Mà lại... bức bách chính mình qua xác nhận những này cầm thương đám côn đồ tử vong. Cùng quét dọn chiến lợi phẩm. Trên thực tế, những này bị lựu đạn đan phẩm xuyên thấu thân thể cầm thương đám côn đồ. Đã sớm chết không thể chết lại. Mà chiến lợi phẩm cũng cơ bản tại bạo tạc bên trong hủy hoại hầu như không còn. Mà Tần Nhiên làm như thế. Chẳng qua là tìm cho mình cái cớ. Đến thích ứng dạng này huyết tinh tràng diện mà thôi. Bởi vì, Tần Nhiên có thể tưởng tượng đến, trong những ngày sau từ bên trong, hắn hội vô số lần đối mặt dạng này huyết tinh tràng diện, mà làm không để cho mình như là lần thứ nhất nhìn thấy người chết liền nôn mửa từ đó nương tay chân. Nhũn ra khó chịu, hắn nhất định phải thói quen. 2 phút đồng hồ về sau, sắc mặt khó coi Tần Nhiên đi ra gian phòng này, dù cho đi tới, Tần Nhiên trong lỗ mũi. Cũng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Để hắn không thể không hít sâu mấy lần. Mới hoàn toàn vứt bỏ loại này khó chịu tư vị. Vẫn là kém quá xa. Tần Nhiên tự giễu cười một tiếng về sau. Lập tức bắt đầu kiểm tra còn thừa gian phòng. Đại bộ phận gian phòng đều là cầm thương đám côn đồ nhóm phòng ngủ. Mặt đất tán loạn lấy từng chương nệm cùng tấm thảm. Trừ bỏ một cái cùng loại công cụ. Phòng chứa đồ địa phương ngoại lệ. Thủng sát, cái cưa, thùng lớn dầu, riêng là một cỗ xe đẩy, càng làm cho Tần Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, ngốc thứ, trong phòng ngủ đại lượng thực vật, nước cùng súng ống, Tần Nhiên ở lưng phụ cái kia ba lô leo núi về sau. Nhưng là không cách nào toàn bộ mang đi, nhưng là hiện tại, chí ít có thể mang đi hơn phân nửa. Tần Nhiên đem thủng sát, cái cưa chứa ở xe đẩy bên trong. Hướng về, ngốc thứ, phòng ngủ mà đi. Thuồng sát, cái cưa dạng này công cụ. Không biết lúc nào liền sẽ dùng đến. Tần Nhiên tự nhiên là phải mang theo. Nếu như không phải là bởi vì thùng dầu quá lớn, quá nặng, Tần Nhiên cũng sẽ mang đi. Ngốc thứ, trong phòng ngủ. Maggie như là Tần Nhiên trước khi rời đi. Ngồi khoanh chân ở trên giường. Khi nhìn đến Tần Nhiên một lần nữa đi tới. Đồng thời đẩy một cái xe đẩy. Thoải mái mở ra, ngốc thứ, đại môn lúc, liên tưởng đến trước đó nổ tung. Maggie sắc mặt liền thay đổi một chút, nguyên bản ngồi khoanh chân ở trên giường thân thể, cũng không tự chủ được hướng. Về, sau chuyển tuy nhiên tại 4 tháng trong chiến loạn, Maggie đều là trốn, nhưng là Maggie cũng không ngu dốt. Maggie biết vừa mới qua đi vài phút bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì. Tần Nhiên có thể rõ ràng chú ý tới Maggie tiểu động tác. Thậm chí, hắn nhìn thấy đối phương nhìn mình ánh mắt bên trong, mang theo một tia không khỏi e ngại. Nhưng là, Tần Nhiên không có càng giải thích thêm. Tại đối phương vô pháp tín nhiệm thời điểm, làm cho đối phương bảo trì e ngại, cũng là một loại lựa chọn tốt. Chí ít, đối phương hội nghe lời, giúp ta đem thức ăn nước uống chỉnh tề chứa ở xe đẩy bên trong. Từ xe đẩy bên trong xuất ra thuồng sát, cái cưa Tần Nhiên, nói như vậy, mà tại Tần Nhiên thoại âm rơi xuống về sau, Maggie liền nhanh chóng hành động. liền giày đều không để ý tới mặc. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không ngồi nhìn một bên. Tại Maggie vận chuyển thức ăn nước uống thời điểm, Tần Nhiên cũng đi theo hành động. 2 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Hơn phân nửa thức ăn nước uống đều bị chứa ở xe đẩy bên trên. Dựa theo Tần Nhiên đoán chừng, cái này đầy đủ hắn cùng Kha Lâm sinh hoạt 1 tháng còn lâu. Thu hoạch lớn, Tần Nhiên tâm niệm lẩm bẩm một câu về sau. Thuận tay đem trang bị châu báu ba lô leo núi. Thuổng sát, cái sẻng đều đặt ở phía trên. Sau đó, thu thập một chút còn thừa súng ống. Liền đẩy xe đẩy chuẩn bị rời đi. Làm trợ giúp ta bày đặt thức ăn nước uống trả thù lao. Còn thừa đồ, vật ngươi tùy ý chọn. Bất quá, cho ngươi một cái nhắc nhở. Trước khi trời sáng tốt nhất rời đi. Trước khi đi, Tần Nhiên nói như vậy. Sau khi trời sáng, người phản quân kia thiếu tá nhất định sẽ phái người tới nơi này. Khi phát hiện hết thảy đều là hắn bệnh âm mưu lúc, Tần Nhiên có thể tưởng tượng đến đối phương phẫn nộ bộ dáng. Bất luận cái gì lưu tại nơi này người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nếu như là những cái kia cầm thương đám côn đồ lời nói, Tần Nhiên tự nhiên không thèm để ý. Nhưng nếu như là người vô tội lời nói, Tần Nhiên cho là mình cần muốn nhắc nhở một chút. Đương nhiên, cũng chính là nhắc nhở một chút. Càng nhiều chuyện hơn, Tần Nhiên là sẽ không đi làm. Dù sao, ở cái này chiến loạn trong thành thị, hắn tại đại bộ phận thời điểm, cũng là tự thân khó đảm bảo. Đẩy xe đẩy, mang theo chĩu nặng chiến lợi phẩm, Tần Nhiên rời đi lòng đất thương khố. Tại đem chi kia đặc thù, súng bắn tỉa cũng ném ở xe đẩy bên trên về sau. Tần Nhiên liền chuẩn bị trở về bí ẩn cứ điểm. Mà ở thời điểm này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Maggie một đường chạy chậm xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Tại nàng trên lưng, thì là dùng ga giường bao vây lấy một cái màng bao. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Maggie hỏi đến Tần Nhiên. Trong thần sắc mang theo bất an, nàng rất sợ Tần Nhiên không đáp ứng. Đồng dạng, đối với Tần Nhiên e ngại, cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Nhưng Maggie không có nó biện pháp, bị ngốc thứ thủ hạ tùy tiện tù binh, cùng về sau tao ngộ, đều tại nói cho Maggie. Nàng hiện tại thân chỗ cái thành phố này khủng bố, tuy nhiên nàng có thể lần nữa trở lại chính mình chỗ ẩn thân. Dựa vào vừa mới thu hoạch được thực vật, nước cố gắng nhịn một hồi, nhưng khi thức ăn nước uống lần nữa hao hết đâu, nàng nhất định phải đi ra chỗ ẩn thân. Như vậy, nàng vận khí sẽ còn như là lần này đồng dạng tốt. Gặp được như là Tần Nhiên người bình thường cứu nàng sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Cùng cho đến lúc đó lâm vào tuyệt vọng, còn không bằng khẩn cầu Tần, nhưng cái này làm nàng hoảng sợ người. Cùng đối phương đồng hành. Dù là Tần Nhiên thủ đoạn để cho nàng cảm nhận được hoảng sợ, nhưng từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều biểu hiện như cái thân sĩ. Nhìn về phía nàng ánh mắt chỉ là cảnh giác, mà không phải như cùng hắn cầm thương bạo đồ bán, phảng phất dã thú một dạng. Bởi vậy, do dự một chút về sau, Maggie đuổi theo. Ta là y tá, ta hiểu được băng bó cùng dược phẩm tri thức. Vì để cho mình lộ ra hữu dụng một điểm, Maggie liền nói, mà câu nói này hoàn toàn đả động Tần Nhiên. Tại người sống sót lúc nào cũng có thể hội biến thành đám côn đồ điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên trừ bỏ Kha Lâm cái này người sóng vai chiến đấu chiến hữu bên ngoài, tạm thời cũng không tính tiếp nhận nhiều người hơn. Nhưng là, Tần Nhiên cần càng nhiều kỹ năng, để cho mình nhanh chóng cường đại lên. Cùng loại băng bó đồng dạng trị liệu kỹ năng, Tần Nhiên tự nhiên là tình thế bắt buộc Tần Nhiên cũng không cho rằng mình tại sau này trong chiến đấu sẽ không thụ thương. Nếu như không phải là bởi vì băng bó dạng này kỹ năng, điều kiện tiên quyết là trị liệu vết thương, mà Tần Nhiên lại không xác định, cần đa trọng thương thế cùng mình cho mình tạo thành vết thương. Trò chơi là phủ nhận có thể lời nói, hắn sớm liền cầm lấy dao găm cho mình vẽ lên mấy cái lỗ lớn. Hiện tại có người dạy bảo lời nói, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, Tần Nhiên gật gật đầu, đẩy xe đẩy bước nhanh tiến lên. Khi đi ra thật lớn một khoảng cách lúc, mới phát hiện Maggie vậy mà ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhanh lên, Tần Nhiên thúc giục. Tốt, tốt, Maggie liên tục gật đầu, cấp tốc đuổi theo. Nàng không biết Tần Nhiên vì sao lại đáp ứng, nhưng là Maggie cũng không muốn thả vứt bỏ lần này cơ hội khó được. Bởi vậy, truy đuổi tốc độ càng nhanh hơn. Tần Nhiên tại Maggie đuổi theo về sau, lần nữa bước nhanh tiến lên. Chỉ chốc lát sau, hai người thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại hai người rời đi không đến sau 10 phút, một đạo người khoác ngụy trang thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa hàng trước. Đồng thời, cấp tốc phát hiện không hợp lý địa phương. Khi đem cửa hàng trong ngoài kiểm tra một lần về sau, đạo thân ảnh này nhanh chóng rời đi. Ngươi xử lý, ngốc thứ. Kha Lâm còn đến không kịp mừng rỡ Tần Nhiên bình an trở về, liền nghe đến dạng này tin tức. Nàng xem thấy lại xuất hiện tại trước mắt mình Tần Nhiên. Con mắt màu xám bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc. Đương nhiên, dù sao, những vật này không thể nào là cửa hàng làm hoạt động đưa a. Tần Nhiên mỉm cười vỗ sau lưng giả bộ tràn đầy xe đẩy. Thật là khiến người ta không dám tin. Kha Lâm phát ra kinh ngạc thở nhẹ âm thanh. Bất quá, lập tức Kha Lâm ánh mắt liền bị đứng sau lưng Tần Nhiên. Thở mạnh cũng không dám Maggie hấp dẫn. Dù là sắc trời so sánh tối, Kha Lâm vẫn như cũ nương tựa theo nữ nhân trực giác. Phát hiện Maggie là cái cô gái xinh đẹp. Riêng là, giờ phút này Maggie biểu hiện ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, càng làm cho Kha Lâm trong lòng cảnh báo vang lên. Kha Lâm thế nhưng là biết cái dạng gì nữ hài đối với nam nhân mà nói có sức hấp dẫn nhất, cũng không phải là khuôn mặt xinh đẹp, cũng không phải vóc người đẹp, mà chính là điềm đạm đáng yêu, có thể kích thích nam nhân bảo hộ. Muốn, nếu như cái này điềm đạm đáng yêu nữ hài lại có một bộ xinh đẹp khuôn mặt cùng một cái vô cùng tốt dáng người lời nói, đối nam nhân sức hấp dẫn cơ hồ là tăng lên gấp bội lấy. Rất lợi hại. Hiển nhiên, Maggie chính là như vậy nữ hài. Nàng là, Kha Lâm trong lòng mắng to lấy Bích Trí. Không muốn Bích Liên, nhưng là mặt ngoài lại là thái độ hòa ái. Đã làm ra, muốn để Tần Nhiên thành vì chính mình dựa vào quyết định này Kha Lâm. Thế nhưng là hết sức rõ ràng, tuyệt đối không thể để Tần Nhiên nhìn thấy chính mình có mất nghi thái một mặt. Này sẽ chỉ làm Tần Nhiên càng nhanh xa cách mình. Nàng muốn biểu hiện mình rộng lượng, chỉ có dạng này mới có thể để Tần Nhiên càng phát ra cùng hắn thân mật vô gian. Sau đó, hừ, sớm ngay tại đầu đường trà trộn, từ trước tới giờ không là hảo học sinh Kha Lâm, thế nhưng là dị thường quen thuộc một ít thủ đoạn. Maggie, bị ngốc thứ thủ hạ cướp bóc tiến xào huyệt bên trong nữ hài, là người y tá, hiểu được băng bó cùng dược phẩm, ta cho là chúng ta có thể sẽ dùng đến những này, liền đem nàng mang về. Tần Nhiên giới thiệu Maggie, mà nghe được Tần Nhiên giới thiệu, Kha Lâm nụ cười càng phát ra rực rỡ. Nàng có thể nghe ra được, Tần Nhiên cũng không phải là bởi vì đối phương dung mạo, dáng người mới đem đối phương mang về, mà là bởi vì đối y tá phương thân phận. Hoan nghênh ngươi, Maggie. Ta là Kha Lâm. Kha Lâm nói như vậy, lấy nữ chủ nhân tư thái, Kha Lâm nhiệt tình nói ra, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.